Phổ Khuyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. Thế nhân quen thói tàn nhẫn lắm thay, chuyện gì cũng lấy sát sanh để thành lễ. Chẳng biết như vậy là sai. Hết thảy chúng sanh cùng ta sống trong vòng trời đất, đồng có cái thân huyết nhục, đồng bẩm thụ tánh tri giác, cùng biết tìm lành tránh dữ, tham sống sợ chết. Huống chi kinh Phật thường nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, đều trong vô lượng kiếp đến nay, đây kia làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của nhau. Há có nên vì muốn báo ân báo đức, cầu phước cầu thọ, hoặc tế lễ thiên địa thần thánh và cúng dỗ tổ tông họ hàng, hoặc phụng dưỡng cha mẹ, hoặc đãi đằng bè bạn, hoặc vì sướng khoái bụng miệng ta, bồi bổ thân thể ta, mà chuyện gì cũng đều giết các sanh mạng để mong bày tỏ tất lòng thành của ta, thỏa thích tâm ta, chẳng nghĩ đến chúng nó bị các nỗi khổ cùng cực, chẳng đoái nghĩ đến đại ân thân thuộc đời trước vậy. Vả nữa, thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, Nho Gia vân giữ ý niệm, cùng là ruột thịt, vật giống hệt như ta. Sao chẳng sanh tâm trắc ẩn nhân từ yêu vật, mà cứ quen thói bào hành mạnh ăn thịt yếu? Phải yêu thương loài vật thì mới có thể thương dân được. Hễ thương dân, ắt phải yêu thương loài vật. Nếu đối với dị loại còn chẳng nỡ giết, thì chắc chắn chẳng nỡ giết hại người dân là đồng loại của ta. Nếu coi giết hại loài vật là chuyện bình thường, ắt sẽ giết người ngập thành ngập đồng, chẳng những không thương xót, ngược lại còn coi đó là sung sướng khoái trá. Ấy là vì hễ thói giết chóc vừa được tăng trưởng thì cái tâm nhân từ bị mất ngay. Còn như tế lễ thiên địa thánh thần, há chẳng thể dùng nếp gạo thơm rau quả để tỏ lòng thành, cần gì cứ phải sát hại mạng loài vật. Chúng ta sống trong vòng trời đất, được trời đất che chở, thì phải nên tích đức làm điều nhân để bổ khuyết quyền dưỡng dục của trời đất. Nếu luận về báo ân, dù có tan xương nát thân cũng khó có thể báo đáp được muôn một. Há những loại thịt trâu, dê, lợn, vân vân, tanh tưởi, hôi dơ có thể dùng để báo ân được ư? Huống chi, thiên đế và người cõi trời thanh tịnh, thơm tho, thanh khiết, há lẽ nào còn hâm hưởng những mùi vị ô trược hôi nhơ ấy chăng? Ấy chính là dùng cái tâm tham lam, cốt thỏa bụng miệng của chính mình, để suy lường tâm của trời đất. Lại xem trời đất như những quỷ thần ở trên không dưới nước, thì vu bán, miệt thị, khinh nhờn, ô nhục thiên địa quá đáng. Ngay như hai kỳ tế lễ xuân thu ở thánh miếu Văn Võ, các tỉnh, phủ, châu, huyện đều giết trâu, dê, lợn, vân vân để cúng tế, coi đó là báo ân đáp đức, sùng thánh trọng đạo. Năm Quang Tự Nguyên Niên 1875 đời Thanh, tại Văn Miếu thuộc tỉnh Thành Thiểm Tây, một ngày trước bữa tế mùa thu, tôi đến đó lễ yết. Trong điện đại thành, những con trâu, dê, lợn, vân vân đều bày trên giá để nguyên con, chỉ mổ bỏ ruột gan mà thôi. Mùi tanh hôi, tình trạng thê thảm, gai mắt nhức mũi, chẳng nỡ thấy nghe. Khi ấy, tôi vừa mới theo đòi học vấn, vẫn còn bắt chước hàng Âu, bán Phật, mà đã không ngăn than thở sườn sượt. Có nên rốt cuộc biến lòng kính trọng thánh nhân, rốt cuộc thành sự khinh nhờn thánh nhân đến mức độ cùng cực như thế này chăng? Cứ thử bảo những người tế lễ ấy ngủ lại qua đêm trong điện, để họ nhìn cho quen mắt, mũi ngửi cho quen mùi, ắt họ sẽ cực lực cự tuyệt chẳng chịu ở. Huống gì là bậc đại thánh nhân, tổ thuật Nghiêu Thuấn, Hiến Chương Văn Vũ, vạn thế sư biểu, trăm đời của Nho Gia lại cam lòng hâm hưởng những vật ô uế chẳng thể kham nổi ấy ư? Lại như ở phía đông ngoài cửa miếu, là chỗ để giết trâu. Tôi trông thấy một cái nồi lớn, nước chứa trong ấy ô trượt chẳng thể kham nổi, vì nó là nước để rửa trâu. Nghĩ đến liền muốn phát ói. Thang ôi bẩn thỉu đến thế mà dùng làm lễ để kính thánh nhân được ư? Nếp tẻ không thơm tho, do minh đức bèn thành thơm tho. Sao không dùng nếp gạo thơm, rau quả để tỏ lòng chí thành? Hơn 2000 huyện trong thiên hạ, mỗi năm 2 lần khinh nhờn văn võ nhị thánh, khiến cho mấy vạn sanh linh đều lâm vào tử địa. Thật là khinh thánh giết vật quá lớn. Sao không có bậc đại nhân tôn kính thánh nhân, yêu tiếc sanh mạng loài vật ra mặt, thay đổi vĩnh viễn lệ cũ, lập ra cách thức mới, khiến cho oai linh của 2 vị thánh chẳng bị những thứ đó xông sực ô uế, mấy vạn sanh mạng chẳng bị làm thịt để làm thức ăn cho những người tế lễ. Thánh nhân ôm lòng thương dân yêu vật, nào muốn chính mình bị ô uế khinh miệt, lại còn làm cho mấy vạn sanh linh cùng lâm vào tử địa ư? Quan đế lúc còn sống thì tinh trung lòa nhật nguyệt, hạo khí ngút trời đất, phú quý chẳng dâm, nghèo hèn chẳng thay đổi, oai vũ chẳng khuất phục được. Mất đi, làm thần cai quản núi Ngọc Tuyền. Đời Tùy Văn Đế, Trí Giả Đại Sư đến Ngọc Tuyền. Quan đế bèn vận dụng thần lực xây dựng chùa miếu, lại cầu được truyền giới để làm cái gốc cho đạo Bồ Đề và phát nguyện ủng hộ Phật Pháp. Xin xem Quan đế Toàn Thư và Ngọc Tuyền Tự Chí. Vì thế, các tổng lâm trong thiên hạ đều gọi Ngài là Già Lam Bồ Tát, cùng với Vi Đà Bồ Tát, trấn giữ Sơn Môn. Hơn 1000 năm qua, hộ quốc hộ dân được tôn lên địa vị đế vương, há cam lòng nhận lãnh những con trâu dê lợn vân vân còn sống ô uế chẳng kham nổi, cho chúng nó là những thứ ngon lành để hâm hưởng ư? Dẫu là bọn tham ăn hèn tệ cùng cực trong thế gian, cũng chẳng đành lòng ngửa những thứ hôi nhơ ấy, mà lại bảo là quan đế ưng chịu ư? Sao lại coi 2 vị thánh nhân văn võ hèn tệ cùng cực đến như thế ấy? Ô hô buồn thay! Nếu như có bậc đại nhân hiểu rõ lý lẽ, thực hành lòng kính, thật sự dấy lên, sửa bỏ thói quen hèn hạ khinh thánh hại vật ấy, tôi sẽ thơm thảo đảnh lễ chúc tụng khôn ngằn. Còn như cúng bái tổ tông, cố nhiên nên dùng nếp, gạo thơm, rau quả để tỏ lòng kính, cần gì phải giết chóc hoặc mua từ hàng đồ tể. Cổ nhân cúng tổ tiên còn cầu thóc lúa từ nơi người nhân, nay vì trọn hết lòng thành tưởng nhớ người trước mà khiến cho những loài vật kia đều chịu nỗi thảm bị giết hại cắt xẻ, chẳng những đánh mất lòng nhân trắc ẩn của chính ta mà còn đánh mất sâu xa đạo tôn kính tổ tiên. Lấy giết chóc để tỏ lòng kính, ấy là đại nghịch. Huống chi, tổ tông chẳng phải là bậc thánh nhân đã đoạn hoặc chứng chân, ắt phải luân hồi trong lục đạo tam đồ. Chẳng vì họ làm phước để họ được siêu thăng thì là đã đánh mất đạo của người đời sau. Há có nên mặc tình sát sanh gây nên chuyện đã té giếng còn bị quăng đá nữa ư? Còn như phụng dưỡng cha mẹ, thức ăn rau quả, há chẳng đủ vị ngọt bùi mà cần phải ăn thịt, hãm hại cha mẹ, vào cảnh đời đời kiếp kiếp bị giết để đền trả mối nợ oan uổng vì được ta hiếu dưỡng hay chăng? Nếu chẳng biết sự lý tam thế nhân quả luân hồi lục đạo thì còn dung thứ được. Nay đã hiểu rõ chuyện người và súc sanh tuần hoàn báo ứng, những chuyện ấy được thấy thấu triệt trong 24 bộ sử và các sách vở mà vẫn cố chấp thói quen hèn tệ chẳng chịu sửa đổi, cứ mong cho chính mình và cha mẹ cùng chịu báo này. Kẻ như vậy chẳng phải là mất trí cuồng tâm, đem phê sương trầm độc dâng cho cha mẹ mà mong được trường thọ yên vui ư? Đáng buồn thay! Những sự tích nhân quả 3 đời lục đạo luân hồi trong sử chép rất nhiều, Muốn biết đại khái thì hãy xem 6 câu vấn đáp về vấn đề thân diệt, tinh thần vẫn còn trong 3 trang từ 43 đến 45 của bộ Dục Hải Hồi Cuồng sẽ biết đại lược. Lại nữa, Phật Bồ Tát muốn làm cho con người kiên giết phóng sanh nên dùng lòng đại từ bi thì hiện thân trong dị loại. Giết rồi mới biết là thánh nhân thị hiện, khiến cho con người chẳng dám giết các loài vật để ăn, ngõ hầu đây kia cùng được giải thoát. Chuyện như vậy rất nhiều, chẳng thể ghi trọn, nên xem trang 30 Vật loại hiện tướng, hiện thân trong loài vật, quyển 1 của bộ Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng sẽ biết đại khái. Nguyện những người xem đến đều sanh chánh tín. Nói đến chuyện đãi đằng bè bạn, vốn nhằm để thỏa lòng, phô bày tình cảm, sao lại dùng chuyện sát sanh thê thảm để giúp cho bữa tiệc thanh khiết ấy? Loài vật cùng với ta và bạn ta chẳng hề có nỗi oán giết cha, sao lại xẻ thịt chúng bày thành tiệc để giúp cho khách khứa vui sướng? Cứ thử nghĩ đến tiền nhân hậu quả, thì dù có ăn cũng chẳng thể nuốt trôi được. Người đời cưới vợ sanh con vốn để tiếp nối dòng giống, đó là chuyện tốt lành nhất. Nếu như ăn thịt thì không còn gì hung hiểm hơn được. Ta muốn cho vợ chồng giai lão, con cháu đầy đàn, mà làm cho những con vật kia chịu nỗi bi thương lìa bầy, hoặc bị nỗi thảm giao xẻ. Đêm thanh suy nghĩ, yên lòng được không? Lại người ta cứ mỗi khi gặp dịp vui như chúc thọ, cưới vợ, sanh con vân vân, nếu vô ý nói đến những chữ chết, tan vân vân, chủ nhân không vui. Nếu có chuyện như làm vỡ đồ đạc chẳng hạn, liền cho là bất tường. Cớ sao giết các sanh mạng, cắt, chặt, nấu nướng, cho đến xé ăn, lại ngược ngạo coi là vui, là lễ, là tốt lành, là may mắn. Thật ra, ấy là cái tâm gì vậy? Chính là làm theo thói quen không suy nghĩ đó thôi. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình, thì lại càng không nên giết. Hãy nên nghĩ rằng, ta sanh trong thế gian, có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông cha mẹ. Nay được nhờ phước ấm của tổ tông cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông cha mẹ. Huống chi ta bẩm thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loài vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon ấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép rằng, đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch thì phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lễ chép rằng, ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo. Đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loại, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta, vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi, ngấm ngầm thành khí chất của loài vật. Đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi, chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài, nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy, suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết hận tâm kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chóc, khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm. Người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Nếu nói tam sanh ngũ đỉnh, tức cổ bàn cúng tế hậu hĩnh, nhờ vào loài vật để tỏ lòng thành. Nếu như ông vừa nói thì pháp do cổ thánh hiền đã lập đều sai trái hết hay sao? Đáp: thánh hiền thuận theo thói tục mà lập pháp, lúc đầu chẳng phải là thật nghĩa rốt ráo. Nay đã biết chuyện luân hồi của người và súc vật thì cố nhiên phải bỏ quyền theo thật, há nên chấp quyền bỏ thật, tổn thương đức hiếu sanh của trời đất, chôn vùi lòng nhân bất nhẫn của chính mình. Huống chi nhờ vào vật để tỏ lòng thành thì sao không mượn nếp gạo thơm rau quả mà cứ phải dùng những vật máu thịt ô uế? Há chẳng phải là nói trời đất, đức Khổng Tử, đức Quang Đế thích vật nhơ uế, ghét những món thanh khiết ư? Không có gì khác ngoài quen thói chẳng biết là sai đó thôi. Đến như việc cúng tổ, phụng dưỡng cha mẹ, đãi khách, tự dùng, hễ nhìn lại sẽ biết rõ là sai, đều thay đổi thói cũ nên chẳng nói rõ. Nếu như lại bảo, nếu ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ác loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Xin đáp rằng, những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực, cái, trống, mái, thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi, những giống cọp, báo, chó sói, rắn, rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết rằng, nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống lợn, dê, gà, vịt vân vân sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật, phải theo nghiệp thọ báo thoát sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Do vậy kinh Lăng Nghiêm nói: tham lẫn ái cùng nảy nở. Do tham chẳng thể ngưng dứt, nên các loài noãn thai thấp hóa trong thế gian, cậy mạnh hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 thứ sanh loại, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh Phạm Võng dạy rằng, nếu là đệ tử Phật thì do từ tâm bèn hành nghiệp phóng sanh, hết thảy người nam đều là cha, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời ta chẳng bao giờ không sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết để ăn thịt chính là giết cha mẹ. Kinh Lăng Già dạy rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân yêu, kẻ hầu hạ, sang đời khác mang thân chim, thú, vân vân, sao lại bắt lấy chúng để ăn thịt? Trong các kinh Đại Thừa, những câu nói như vậy nhiều lắm, khó có thể trích đầy đủ. Quán lời Phật dạy, có thể biết rằng cái họa sát sanh ăn thịt rất sâu, con người và súc vật tuần hoàn giết ăn lẫn nhau. Nếu vẫn chấp mê chẳng ngộ thì trở thành kẻ đáng thương xót, như Đức Như Lai đã gọi. Phải biết, kiếp đao binh đều do sát sanh phát khởi, một ngày trong thế gian chẳng biết giết mấy vạn vạn triệu. Do ác tâm sát sanh ăn thịt và tâm oán hận của những con vật bị giết kết thành kiếp đao binh. Mười mấy năm qua trong nước ngoài nước chiến tranh, người bị tử vong số đến vạn vạn. Huống hồ thiên tai liên tiếp giáng xuống, lục lội, hạn hán, ôn dịch, bão lốc, động đất, biển trào, sông tràn, thổ phỉ, đào tặc, các thứ tai nạn xảy ra dồn dập, thóc gạo đắt đỏ, dân không lẽ sống. Bọn ta gặp phải thời đại này, mà vẫn chẳng phát lòng từ thương xót, tâm từ thương mình xót người để mong vãn hồi kiếp vận, thì còn quý báu gì để dự vào trong số một tam tài là vạn vật chi linh nữa ư? Nỡ dùng tâm tánh sẵn đủ nghiêu thuấn có thể thành Phật, để trầm luân bao kiếp dài lâu trong biển nghiệp ăn giết lẫn nhau không thể thoát ra được thì chẳng đáng buồn ư? Số 11 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng về hành trạng của Phùng Bình Trai nghi nhân. Đời Minh Thanh, vợ các quan thuộc ngũ phẩm được phong là nghi nhân. Bà nghi nhân này họ Phùng, pháp danh là Bình Trai. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dầu là bậc thánh bẩm sanh vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ư? Do vậy, Thái Nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, tức thai giáo, nên sanh ra Văn Vương có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi Văn Vương, nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em. Đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là luận về phía Văn Vương. Chứ nếu bàn về đức của bà Thái Tự, tức vợ của Văn Vương, thì cố nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của Văn Vương. Như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau, bèn càng thấy sáng sủa. Hai tay rửa lẫn nhau thì mới được sạch sẽ. Cứ xét theo câu trong bài thơ Tư Tề Thái Nhậm như sau: Thái Tự kế thừa danh tiếng tốt đẹp, thì có thể biết được đức của các bà. Do vậy mới nói rằng đời thiếu hiền nhân là do cõi đời thiếu hiền mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai. Huống chi mấy năm đầu đời hằng ngày ở bên mẹ, thân cận tấm gương tốt lành, thường được răn dạy nên tánh tình bị chuyển biến mà không biết không hay, có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói rằng người nữ là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa, chính là vì ý này vậy. Bởi lẽ những kẻ thiên tư cao nếu được hiền mẫu ung đúc, hiền thê phụ trợ, sẽ tự có thể ý thành tâm chánh, làm sáng tỏ đức sáng, an trụ nơi chí thiện. Nếu khốn khó thì riêng thân mình thiện, nếu hiển đạt sẽ khiến cho thiên hạ cùng thiện. Kẻ thiên tư bình thường thì cũng có thể tuân thủ quy củ, làm một người dân lành giữ phận, quyết chẳng đến nỗi vượt lý nghịch phận, làm quấy làm gian, làm nhục người sanh ra mình, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng lấy chuyện trọn vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận để dạy con gái. Nếu hằng ngày chỉ lo trau chuốt, ngoài ra không nhắc tới gì chuyện khác, mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những không thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, mà trái lại còn dạy con trở thành kẻ ác. Do vậy nói rằng chuyện dạy dỗ con gái quan trọng hơn việc dạy con trai rất nhiều. Những lời tôi nói như dạy con gái là gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm hơn một nửa, chính là lời chân thật vậy. Gần đây cái học mở rộng, con gái đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy về cái gốc, làm cho lầm lạc. Do vậy, chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận, giữ yên cửa nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm chánh quyền, làm quan to, suy tính vượt phận, tập tành thói cuồng vọng, cũng là điều đáng cảm khái. Nếu như có bậc trưởng dân cực lực đề xướng, khiến cho họ vun bồi trong gia đình. Ngõ hầu đạt được hiệu quả của việc tu tề trị bình một cách không hay không biết, trọn không dấu vết, thì may mắn chi bằng. Do vậy tôi có cảm xúc rất sâu đối với hành trạng của bà Phùng Nghi Nhân. Nghi Nhân chính là người vợ đức hạnh của cư sĩ Bao Bồi Trai. Bản tánh khác lạ, từ thuở nhỏ mẹ ít phải nhọc công dạy dỗ. Lúc chưa lập gia đình thì bà hiếu thảo với cha mẹ, xuất giá rồi bèn hiếu dưỡng bố mẹ chồng, lại còn hết sức tin tưởng Phật pháp, tu trì nghiêm cẩn. Thoạt đầu ông Bao chẳng cho như vậy là đúng, nhưng lâu ngày cũng bị cảm hóa. Ông bèn ăn chay trường niệm Phật. Vì ông Bao tư chất thông minh đặc biệt thấu đạt, lại hằng ngày ở chung với Nghi Nhân, là người cung cách đoan trang thầm lặng giữ bổn phận trọn vẹn luân thường. Tánh bà cảm động được người, cho nên ngấm ngầm cảm hóa được người mà chẳng hay chẳng biết. Ông Bao là bậc quân tử minh triết, tánh trong sạch như nước. Lúc làm quan, mỗi khi có thu nhập gì, nếu không biết rõ lai lịch, bà vẫn sợ có chỗ lầm lẫn nhân quả, bèn nghiêm sắc mặt khuyên răng, tra hỏi tường tận nguồn gốc để khỏi phụ lòng mới thôi. Bà lại thường khuyên con đừng tham dự vào chánh trường, nhưng vẫn sợ con có khi khó tránh khỏi, nên bà lại bảo: tiền trong chốn chính trường thì chỉ có lương bổng trả cho công việc hàng ngày là được nhận. Ngoài ra, nếu là tiền trái phận, rốt cuộc cũng phải đền trả, chẳng thể không thận trọng được. Gương thơm thờ cha mẹ giúp chồng trong nom gia đình dạy con, và những hành vi tốt lành như kiên giết, phóng sanh, giúp đỡ người bị tai nạn, khốn khó, tận lực sám trừ túc nghiệp, dốc sức tu tịnh nghiệp của Nghi Nhân đều đáng làm gương cho đời. Thậm chí, trước khi mạng chung 3 ngày, bà còn thiết tha dặn dò đừng làm đám tang rình rang, bảo con dùng quan tài xấu, vải thô, bởi lẽ cái chân thật đã đi mất rồi, há nên phí phạm tiền bạc cho cái thân huyễn vọng này, trái nghịch cả trời lẫn vật ư. Huống chi, xét về nguồn gốc thì tơ lụa đều do giết chóc mà có, dùng những thứ ấy để tống tán càng tăng thêm tội nghiệp, rất trái nghịch với đạo thân ái vậy. 1-2 ngày trước khi lâm chung, bà thị hiện các sự đau khổ, dường như cảm thấy khó kham được nổi, nhưng vừa được thấy quang minh của Phật, bà bèn kết ấn qua đời. Ấy là vì túc căn sâu dày, hạnh trong đời này thuần thục, lại được ông Bao hiểu sâu ý nghĩa trọng yếu, bèn bảo người nhà cùng trợ niệm, hoàn toàn chẳng nhắc đến những chuyện quyết biệt, giả biệt mãi mãi, mà cũng chẳng để lộ nỗi thương tâm đau khổ chút nào. Lại thỉnh những bạn gái thông hiểu pháp thường đến khai thị cho bà. 6 vị tỳ kheo trợ niệm liên tục, cho đến ngày hôm sau mới nhập liệm. Ông chẳng hề khóc lóc, khiến cho thần thức người chết chẳng nảy sanh ái luyến, được toại nguyện vãng sanh. Như vậy, có thể nói là ông Bao đã thành tựu tịnh nghiệp đến cùng cực cho Nghi Nhân vậy. Kinh Pháp Hoa dạy: thiện tri thức là đại nhân duyên, là vì họ chỉ dạy ta, khiến cho ta thấy được Phật. Nghi Nhân cố nhiên là thiện tri thức của ông Bao, mà ông Bao cũng là thiện tri thức của Nghi Nhân. Có thể nói rằng thiện gặp được thiện, cùng được lợi ích rành rành. Như Nghi Nhân đáng coi là bậc thầy cho nữ giới trong đời này, việc trợ niệm lúc lâm chung và những hành động của ông Bao đáng làm gương tốt lành cho người nhà cũng như con cháu của những ai tu tịnh nghiệp. Vì thế tôi nêu bày ra để khuyên lơn những ai yêu thương người thân, chứ không chép đầy đủ chi tiết về những sự thật khác. Thank you. số 12 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Khang Mẫu Vãng Sanh Kỷ Niệm Sang, viết thay cho Khang Ký Giao. Ơn cha mẹ dù trọn đời cũng không thể báo đáp được. Hiếu là đạo lớn lao, không gì ở ngoài nó được. Đại giáo của Như Lai lấy hiếu làm gốc. Bồ Tát thấy các chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Vì thế Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát có lời nguyện rằng: độ hết thảy chúng sanh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thề chẳng thành Phật. Phạm Vọng Giới Kinh coi hiếu thuận là pháp đạt đạo tột bậc. Không những dạy phải hiếu thuận với phụ mẫu, sư tăng, tam bảo, mà còn dạy đối với hết thảy chúng sanh phải sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận, dùng phương tiện cứu giúp, che chở, kiên giết phóng sanh, vì hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của ta trong quá khứ. Do vậy nói rằng đạo hiếu của Phật giáo trước là thấu đến vô thủy, sau là đến tột cùng vị lai, không gì chẳng bao gồm trọn vẹn. Vì thế Ngài Liên Trì Đại Sư nói rằng: cha mẹ được lìa trần cấu thì đạo của con mới thành tựu. Những kẻ cậy vào đạo hiếu chăm sóc phụng dưỡng trong đời này để bài bán Phật pháp bất hiếu, chính là chấp nhặt khư khư vào kiến giải ếch ngồi đáy giếng của chính mình, cho nên mới đưa ra lời luận bàn mù quáng của kẻ chưa từng thấy được biển cả ấy. Phận làm con cố nhiên phải tỏ bày đức của cha mẹ, biểu lộ bằng cách chú trọng nơi tận tụy thực hành, cho nên phải khắc kỷ giữ lễ, dứt lòng tà giữ lòng thành, biết lỗi phải sửa, thấy điều nghĩa ắt làm, hiểu nhân biết quả, kiên giết phóng sanh, chớ làm các điều ác, vâng làm những điều lành, sanh tính phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành dạy người cùng sanh tịnh độ. Làm được như thế, dù người ta chẳng biết đến đức của cha mẹ người ấy, nhưng do kính ngưỡng đức của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ đức của tổ tông cha mẹ người ấy, cho là đã ngầm tu từ lâu, cho nên mới có được người nối dõi như thế. Nếu không, dù tổ tông cha mẹ có đức tốt đẹp, ai nấy đều biết, nhưng vì con cái bất tiếu, tức không xứng đáng, không nối được phẩm hạnh của cha mẹ tổ tiên, ắt người ta sẽ ngờ rằng cha mẹ tổ tông kẻ đó dầu có đức cao đẹp nhưng chắc là vẫn có chuyện ác ngấm ngầm. Nếu không, trong nhà đức hạnh tốt đẹp ấy sao lại nảy sanh ra thứ con cháu bất tiếu như thế đó. Do vậy biết rằng lập thân hành đạo chính là nêu tỏ đức của cha mẹ tổ tông. Phận làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận dè dặt, tận lực thực hành như thế nào để khỏi nhục lây người sanh ra mình. Còn như những chuyện điếu văn, bài minh, ca tụng của danh nhân đều là chuyện đằng ngọn. Đức của mẹ ông Khang có thể thấy đầy đủ qua điếu văn, qua những bài minh, cho nên tôi chẳng mất công nhắc lại. Tôi chỉ muốn nói đến chuyện ông Khang do tâm hiếu thuận khéo gìn giữ di thể của cha mẹ. Di thể ở đây có nghĩa là cái thân ta do chính cha mẹ ban tặng để lại cho ta. Chẳng để cho một lời nào, một hành vi nào hoặc khởi tâm động niệm có chút nào trái nghịch chánh lý, đánh mất đạo hiếu. Lời lẽ tuy tợ hồ chung chung không sâu sát, nhưng nó thực sự chính là đạo gốc chánh nguồn trong của cả nho lẫn thích. Nếu ông Khang và những người đọc cuốn sách này ai nấy đều càng thêm gắng sức thì thiên hạ quốc gia may mắn lắm thay, chứ nào phải riêng mình Khang Mẫu được vẻ vang. Số 13 nhỏ nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tác phẩm Giang Mẫu Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược. Khổng Tử nói rằng tánh thì gần giống nhau, nhưng do dạy dỗ đào luyện mà thành ra khác nhau. Lại nói rằng chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là không thay đổi. Mạnh Tử tuy hiền nhưng vẫn phải thuận theo thế tục, nương theo sự giáo huấn mà thay đổi. Bậc thượng trí, kẻ hạ ngu hiếm lắm. Bao nhiêu chúng sanh do tập theo thói lành mà thành lành, tập theo thói ác bèn thành ác. Những người chẳng bị thiện ác lay động chỉ là một hai phần trong trăm ngàn vạn ức phần. Cư sĩ Giang Vị Nông đoan trang khiêm tốn, có phong cách của cổ nhân, tu trì thành khẩn nghiêm mật, chỉ mong được lợi ích thực sự, hoàn toàn không có những tập khí đàm huyền thuyết diệu, ham cao chuộng xa. Quan tuy khâm phục kính nể ông Giang, thiên tánh thuần hậu chuyên dốc, nhưng vẫn đoán trong gia đình ông sự ung đúc ắt phải có chỗ thật sự vượt trội mọi người. Đến khi trông thấy những sự thật đại lược về việc quy tây của phu nhân, mới biết tư cách của cư sĩ chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Do vậy biết rằng đời phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân. Những vị thánh mẫu thời xưa dạy con từ thuở trong thai, bởi lẽ ung đúc từ lúc mới bỏng thụ thể chất, mới mong tập quen thành tánh. Thế gian dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, vị nào cũng giúp chồng dạy con, mở ra vương nghiệp 800 năm của nhà Châu. Cho nên người ta mới dùng chữ thái thái để xưng tụng nữ nhân. Quan thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa. Cũng lại thường nói, dạy dỗ con gái chính là cái gốc để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đấy là nhằm khuyên dạy trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con mà nói như thế. Chẳng giống như nữ giới ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chánh quyền làm đại sự, chẳng biết vun bồi từ gia đình. Đấy chính là gồm thâu sắc của khắp chính châu muôn nước, chẳng thể đúc được một mối lầm lỗi lớn lao ấy. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, thiên tai nhân họa cứ thấy xảy ra liên tiếp. Tuy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm, nhưng thật ra chính là vì trong gia đình đánh mất sự giáo dục mà nên nổi. Cho nên, những kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, những kẻ không có thiên tư trở thành người dân ưa ngạnh. Nếu như ai nấy được mẹ hiền uống nắng, thì người người đều có thể trở thành thiện sĩ. Hễ túng quẫn, thì riêng một mình ta thiện. Lúc hiển đạt thì khiến cho người khác cùng đều được thiện. Đâu đến nỗi trên không có đạo để hướng dẫn, dưới chẳng có pháp tắc để tuân thủ, tệ hại khinh nhờn trăm mối nảy sanh, dân không lẽ sống. Cao đẹp thay bà mẹ ông Giang. Thoạt đầu, bà dùng việc hiếu dưỡng bố mẹ chồng, dạy dỗ nghiêm nhặt, tụng kinh niệm Phật để giáo hóa con. Cư sĩ Vị Nông lại càng mở rộng lời mẹ giáo huấn, chuyên tinh nghiên cứu Phật học, đem lợi ích của tịnh độ khuyên dụ mẹ từ trước. Đến khi mẹ lâm chung, ông lại trợ niệm nhiều cách, hồng mẹ được nương vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Có thể nói là người dốc lòng thờ mẹ, hoàn toàn chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhưng ông vẫn chưa thấy thế là đủ, lại muốn cho những người con hiếu cháu từ trong cõi đời đều dùng đạo này để thành tựu cho cha mẹ. Hễ cha mẹ còn sống thì uyển chuyển khuyên dụ, khiến cho họ đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã mất thì tận lòng thành, cạn lòng kính, nhất tâm niệm Phật để cầu cho cha mẹ được cao thăng phẩm sen, mau chứng vô sanh mới thôi. Đấy chính là ý nghĩa ẩn kính của tác phẩm Tây Quy Sự Lược, cho nên tôi mới đặc biệt nêu rõ ra. Thank you. số 14 nhỏ, sự tích vãng sanh của Ưu Bà Di, Trần Liễu Thường, và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng Phật và chúng sanh tâm hạnh, thọ dụng tuyệt chẳng giống nhau. Vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng nhưng mê ngộ thật khác, cho nên sướng khổ, thăng trầm khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý tam nhân Phật tánh thì không mối nghi nào chẳng phá, không ai chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Một, chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chân thường được chứng bởi chư Phật. Đây chính là cái tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sanh tử chẳng nhiễm, ngự niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rốt ráo viên chứng. Mê, chứng tuy khác, tánh thường bình đẳng. 2. Liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh, do từ tri thức hoặc từ kinh giáo được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ. Biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thật có, bèn khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, đâm ra làm cho chánh nhân Phật tánh biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng theo chân, ngõ hầu khôi phục bản tánh. 3. Duyên nhân Phật tánh. Duyên là trợ duyên. Đã liễu ngộ thì cần phải tu tập đủ mọi thiện pháp, hồng tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, khiến cho đích thân chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Chánh nhân Phật tánh giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mầm nằm trong hạt ngũ cốc. Tuy sẵn có, nhưng nếu chẳng hiểu rõ và trải qua những duyên như chân luyện, soi dùi, dồi mài, vung trồng, mưa thấm ướt vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mầm vân vân đấy vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Do vậy biết rằng, tuy có chánh nhân, nhưng nếu không có duyên để hoàn thành, thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy, Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn khiến cho họ được giải thoát. Chúng sanh do chẳng liễu ngộ, nên chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi luân hồi sanh tử bao kiếp dài lâu, chẳng thể thoát ra được. Do vậy, Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, dắt dìu, ngõ hầu chúng sanh bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Pháp môn tuy nhiều, nhưng ba môn giới định huệ bao trọn không sót. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm chép rằng, nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, đấy gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong ba thứ này, giới là quan trọng nhất. Bởi lẽ, giữ được giới thì không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, hạnh gần với Phật, ác tâm chẳng cách xa Phật cho lắm. Do đó, trong Kinh Phạm Võng, Đức Như Lai bảo đảm cho chúng sanh như sau. Ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy, thì giới phẩm đã đầy đủ. Lại nói rằng, chúng sanh nhận lãnh giới của Phật, liền nhập vào địa vị Phật. Địa vị giống với bậc đại giác, thật sự là con chư Phật. Do vậy, pháp trì giới chính là đạo quan trọng bậc nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu như chúng sanh chẳng đầy đủ Phật tánh, dầu tu tập đủ mọi thiện pháp, cũng chẳng có lẽ nào thành Phật được. Như đá không chứa vàng, băng không có lửa, ngói chẳng có ánh sáng, cát chẳng có mầm. Dù cho các duyên chân luyện, soi dùi, dồi mài, gieo trồng, mưa tưới vân vân, tuy trải qua bao kiếp, mọi thứ ấy vẫn chẳng thể sanh ra vàng, lửa, ánh sáng, mầm mộng vân vân. Nếu biết nghĩa này, ai lại chịu dùng cái tánh sẵn có bồ đề niết bàn để lầm lạc tạo phiền não sanh tử, nhường cho chư Phật và thánh nhân tam thừa riêng hưởng sự vui chân thường, còn tự mình cam chịu nỗi khổ huyễn vọng nữa ư? Nhưng nếu ước theo cách dạy dỗ thông thường, thì ở địa vị phàm phu muốn liễu sanh tử thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt, tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì ngay trong một đời này đều được liễu thoát. Nếu thật sự đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, thì trong vạn người chắc chắn chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có thể nương tựa vào một pháp này. Do đó, pháp vận càng về cuối, thì pháp này càng thích hợp căn cơ, thiện tri thức đề xướng càng khẩn thiết. Những chứng nghiệm do chân thật tu trì bèn được vãng sanh, đôi khi vẫn thấy. Ưu Bà Di Liễu Thường là vợ kế của cư sĩ Liễu Viên Trần Tích Châu ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy, họ Hồ. Bà bẩm tánh từ thiện, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Thoạt đầu Tích Châu không biết Phật Pháp. Người con trưởng là Thiên Thọ khá thông minh, mất năm 14 tuổi. Ông cho rằng mình suy nghĩ xử sự không lầm lỗi gì lớn lao, sao lại bị như thế này? Bèn đối với sự nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, nhất loạt cho là không có. Phu nhân biết chẳng thể phá được kiến chấp ấy, bèn thầm lặng tu trì, chẳng để cho ông ta biết. Không lâu sau, phu nhân có thai, lúc sắp đến kỳ sanh nở, chợt mắc bệnh nặng. Trong 29 ngày không thể nói năng ăn uống trở mình được, thân nóng như lửa, mình gầy như que củi. Danh y bó tay, không còn hy vọng sống còn nào. Một tối nọ, bà mộng thấy một bà lão cầm một cành sen dài bảo rằng: người do tốt nghiệp nên mắc phải ác bệnh này, may là có thiện căn, cho nên ta từ Nam Hải đến an ủi ngươi. Bà lão bèn dùng cành sen phẩy từ đầu xuống chân của phu nhân, bảo rằng: phủi đi nghiệp chướng, khéo sanh con ngoan. Phu nhân chợt cảm thấy thân tâm mát mẻ, liền giật mình tỉnh dậy, khỏe mạnh trở lại. Hôm sau, bà sanh con, đứa bé đầy đặn, mập mạp, chẳng khác gì những đứa được sanh bởi người mẹ khỏe mạnh. Bèn đặt tên là Thiên Dân, đến nay đã 15 tuổi rồi. Do vậy Tích Châu mới biết lòng từ rộng lớn của Phật, lý sự tam thế nhân quả chân thật chẳng dối. Từ đấy, vợ chồng đều ăn chay niệm Phật, nỗ lực tu trì. Đối với chuyện cứu giúp người nghèo cùng hoạn nạn, trai tăng sửa chùa, tặng thiện thư, thí quan tài, thảy đều tận lực làm. Tích Châu quy y với quan, pháp danh là Liễu Viên. Phu nhân gửi thư xin quy y, nhân đó bèn đặt pháp danh là Liễu Thường. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, vợ chồng con cái, cả thảy 5 người cùng thọ Bồ Tát giới tại chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh. Mùa xuân năm ngoái, phu nhân muốn đến Phổ Đà gặp quan, nhân đó bèn triều bái Cửu Hoa Sơn trước. Trở về đất Hổ Thượng Hải, nhằm đúng lúc chiến cuộc ở Phụng Thiên Trực Lệ nổ ra, nên bà chẳng thể đi được, thường lấy chuyện đó làm điều tiếc nuối. Quan liền an ủi rằng: chí tâm niệm Phật thì ngày ngày được cùng Phật A Di Đà và thánh chúng gặp gỡ, sao lại tiếc nuối vì không gặp được ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo này? do gặp phải cơn kinh sợ sâu xa nên thân thể bà gầy yếu, lâu ngày chẳng hồi phục được. Tích Châu xin quan khai thị. Quan dạy hãy nghỉ lùi bước, hãy tưởng như đã chết nên lại được lành mạnh. Mùa xuân năm nay, bà lại mắc bệnh suy nhược, chẳng thiết ăn uống. Ngày 28 tháng 2, đang lúc niệm Phật, bà thấy hai đồng tử cầm lá phan dài, trên đề bốn chữ Tây Phương Tiếp Dẫn. Bà bảo Tích Châu rằng: "Đối với tôi, đây là điềm rất may, còn đối với ông thì không may. Bởi tôi đã về Tây rồi, thì trong nhà không ai chăm sóc. Nhưng người niệm Phật chẳng tham sống, chẳng sợ chết." Nhân đó, ông thỉnh bốn vị tăng tụng kinh lễ sám niệm Phật suốt 28 ngày để cầu nguyện: hễ tuổi thọ bà chưa hết thì chóng lành, thọ đã hết sẽ mau sanh Tây Phương. Từ đó bà thân tâm vui sướng, trọn không bệnh khổ. Đến đầu tháng 4, bà lại cảm thấy không thoải mái, biết kỳ hạn về Tây đã đến. Bà bèn nhất tâm niệm Phật để cầu mau được sanh. Ngày mồng 5, cả nhà đều niệm Phật, lại thỉnh sư tăng thay phiên nhau niệm liên tục. Ngày đêm tiếng niệm Phật không ngớt, phu nhân chỉ thầm niệm theo. Đến trước ngọ ngày mồng 6, bà liền bảo người nhà chuẩn bị đồ tắm rửa. Tắm xong, bà mặc áo sạch đến Phật đường lễ bái, dâng cúng hương hoa. Trở về, bà bèn sai dời giường hướng về Tây, nằm nghiêng bên hông, chỉ chuyên niệm Phật, hoàn toàn chẳng nhắc đến chuyện quyết biệt. Đến giờ Hợi, thấy Phật hiện đến, bà muốn ngồi dậy lễ bái. Do vậy, người nhà bèn đỡ ngồi lên. Bà chắp tay cúi đầu nói rằng: "Còn 3.000 câu niệm Phật nữa, niệm xong sẽ đi." Toàn gia cùng tăng tục hơn 30 người đều lớn tiếng niệm. Phu nhân bèn lớn tiếng niệm Phật qua đời, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong nhà thoảng mùi hương lạ. Cả nhà đều chẳng lộ vẻ bi ai, lại niệm Phật 2 tiếng nữa rồi mới sắp đặt ma chay. Hôm sau khâm liệm vào giờ ngọ, đảnh đầu vẫn còn ấm, tứ chi mềm mại, mùi thơm vẫn còn. Xin các tịnh nghiệp hành nhân đừng quá chú ý thăm dò hơi nóng trên thân người lâm chung, khiến người sắp chết đau đớn hay sanh ái luyến, khó có thể vãng sanh. Ôi, có thể nói là phu nhân xưa đã có thiện căn, đời này gặp thiện duyên, chẳng bị tình yêu thương thế gian trong đời hiện tại phá hoại chánh niệm, chỉ cậy vào tiếng niệm Phật của nhiều người để thành tựu tịnh tâm. Vì thế được cảm ứng đạo giao, nhờ Phật tiếp dẫn, lìa khỏi cõi khổ này, lên liên bang kia, may mắn chi bằng. Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu, đời có kẻ ngu, trong lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn bi thương đau đớn khóc lóc, tắm rửa thay áo, chỉ cốt sao đẹp mắt người đời, chẳng tính kể đến chuyện gây hại cho người chết. Người không niệm Phật thì không nói làm chi, chứ người mang chí hướng khẩn thiết vãng sanh, lúc lâm chung gặp phải hạng quyến thuộc này, đa phần đều bị phá hoại chánh niệm, vẫn phải ở lại thế giới này. Trợ niệm lúc lâm chung ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may có sức của người đằng trước lôi, người đằng sau đẩy, người hai bên nâng đỡ, nên bèn có thể lên đến được đỉnh cao chót vót. Lâm chung chánh niệm rỡ ràng bị phá hoại bởi những chuyện như tình yêu thương của quyến thuộc, dời đổi chỗ vân vân, cũng ví như dũng sĩ trèo núi, sức mình sung mãn, nhưng thân hữu người quen biết đều đem những vật của họ giao cho đội vác. Đội vác quá nhiều nên sức người ấy kiệt, thân nhọc, nhìn vách núi mà lùi bước. Lẽ được mất này tuy do người khác gây ra, nhưng thật ra cũng là do nghiệp lực thiện ác của chính mình từ trong kiếp trước đã thành toàn hay phá hoại người khác mà ra. Phàm những người tu tịnh nghiệp hãy nên thành toàn chánh niệm cho người khác và bảo cho quyến thuộc biết sẵn về lẽ lợi hại, khiến cho ai nấy đều biết quan trọng ở chỗ thần thức sẽ đạt được, chứ chẳng phải ở chỗ dễ coi thuộc về phương diện tình cảm thế gian, để khỏi phải lo lắng nữa. Do nhận được tin báo tang, tôi liền nêu ra ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh và việc trợ niệm, cũng như thuật đại lược hành trạng của phu nhân, để mong sao người tu tịnh nghiệp biết rồi sẽ bắt chước theo.